Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, bất quá lại nghĩ nghĩ, nhân gia xác thật là đại gia, chính mình cái này ăn nhờ ở đậu, kia khẳng định là muốn nghe chủ nhân nói, bằng không ca ca nếu là biết chính mình bởi vì đắc tội người nam nhân này bị đuổi ra đi. Kia nàng nhiều mất mặt, nghĩ. Đại buổi tối chính mình còn muốn lại đây bổ cái trang. An Gia Di liền cảm thấy có chút tan nát cõi lòng. Bất quá vì cách ứng Chu Trạch Giai, nàng riêng tìm được rồi chính mình phía trước ở một cái nhãn hiệu trang phục nơi đó mua tới một kiện tiểu tây trang váy, một nửa nhi là váy, một nửa nhi là tây trang. Thay lúc sau, cười ngâm ngâm đi xuống lâu đi, nàng cũng không tin. Cưỡng bách chứng Chu Trạch Giai có thể xem quán này ngoạn ý. Quả nhiên, chờ đến An Gia Di đi đến đại sảnh thời điểm, Chu Trạch Giai mày thượng đều đã có thể phóng đồ vật. Bất quá lần này, hắn nhưng thật ra bảo trì một người nam nhân lý trí. Không có mở miệng làm An Gia Di đi thay quần áo, mà là trực tiếp tắt đi tivi, cầm lấy chính mình thư. An tiểu thư, vẫn là sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ta trước lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai thấy, nói xem đều không xem An Gia Di liếc mắt một cái. Hướng tới trên lầu đi tới, khiến cho An Gia Di trợn mắt há hốc mồm ni nàng thật thật không nghĩ tới. Người nam nhân này, thế nhưng có thể như vậy đối một vị mỹ nữ. Quả thực là thái không phong độ. Chẳng lẽ bình thường nam nhân không nên bởi vì trong nhà có cái mỹ mạo nữ hài tử mà vui vẻ sao? Chương 298 ta đệ đệ vị hôn thê bảy tóm lại. Đối với trong nhà nhiều một người tồn tại, Chu Trạch Giai cũng không như thế nào hoan nghênh, tuy rằng lúc sau mấy ngày An Gia Di đều biểu hiện thực hảo. Lại còn có dựa theo hắn yêu thích làm đồ ăn, nhưng là Chu Trạch Giai như cũ là đối An Gia Di không nóng không lạnh. Nhưng thật ra làm An Gia Di lại là bị chọc tức lại cổ đủ dũng khí. Một hai phải làm Chu Trạch Giai nhìn với con mắt khác. Chu lão gia tử nhưng thật ra đối với chuyện này không sao cả. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nhà mình cháu ngoại cũng không thích loại này cô nương. Cái này cô nương cuối cùng cũng chỉ có thể vấp phải trắc trở. Lại là một buổi tối, ở An Gia Di phá hủy Chu Trạch Giai đọc sách lúc sau. Chu Trạch Giai không thể nhịn được nữa. Nhìn về phía cái này bị sủng ái thiên chân vô chi tiểu nữ hài nhi. Ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi ca, làm ngươi ca hiện tại tới đón ngươi. Ngươi hiện tại có thể đi thu thập đồ vật, không phải cái loại này uyển chuyển lệnh đuổi khách. Mà là trực tiếp mở miệng, Chu Trạch Giai ánh mắt lạnh băng. Đối với như vậy một cái không biết thông cảm người khác. Luôn là bằng dựa vào ý nghĩ của chính mình liền muốn làm gì thì làm vì nữ hài nhi. Chu Trạch Giai thật sự là không có tâm tình đi bao dung. An Gia Di vốn dĩ cũng chính là đem tivi tăng lớn thanh âm qua lại đổi mà thôi. Hiện tại bị Chu Trạch Giai bỗng nhiên điểm danh, cả người giật nảy mình, tiếp theo tức khắc trở nên ủy khuất lên, nhìn Chu Trạch Giai chất vấn nói, ta chẳng qua tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi vì cái gì liền không thể lý giải. Như vậy đáng thương hề hề nói từ đối phương trong miệng nói ra. Lại không biết như thế nào mang theo vài phần đúng lý hợp tình. Làm Chu Trạch Giai đem trong tay thư đặt ở trên bàn. Nhìn về phía cái này đã ở nhà mình ngây người một vòng nữ nhân. Người bằng hữu sẽ ở ngươi đọc sách thời điểm cố ý quấy rầy ngươi sao? Người bằng hữu sẽ cố ý một hai phải ngươi ăn chính ngươi không thích ăn đồ ăn sao? Vẫn là ngươi bằng hữu sẽ cả ngày quấn lấy ngươi. An đại tiểu thư, đây là nhà ta có quyền lợi làm ngươi rời đi. Ngươi hành động, đã quấy rầy tới rồi ta. Hơn nữa ta không cho rằng một cái nữ sĩ ở tại nhà người khác chung còn mạnh mẽ một hai phải cùng. Nam chủ nhân trở thành bằng hữu là một loại cái gì lễ phép sự tình. Rốt cuộc, An tiểu thư đã là có vị hôn phu người. Hy vọng An tiểu thư có thể chú ý chính mình hành vi, đối phương bất luận cái gì một động tác. Giống như là tiểu hài tử giống nhau. Nếu là dĩ vãng, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cũng là có thể lý giải. nhưng là hiện tại đối phương mỗi một động tác đều chọc trúng Chu Trạch Giai nhất vô pháp lý giải. Cái kia điểm, cuối cùng được đến kết quả tự nhiên là làm hắn chán ghét. Rốt cuộc, An Gia Di là 24 tuổi, không phải 14 tuổi, làm một cái có lễ phép thiên kim tiểu thư, nên biết làm một cái thục nữ, nên như thế nào ở cùng người ở chung thời điểm hai bên đều trở nên thoải mái. Bị nói như vậy không mặt mũi sắc, An Gia Di đôi mắt lập tức liền đỏ, lớn như vậy, còn chưa từng có người cùng nàng nói như vậy trọng nói đâu. Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, chính là vẫn là cố chấp nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi là ca ca ta bằng hữu, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu làm sao vậy? Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta? Có đôi khi, thiên chân vô tri cũng là một loại đối người khác thương tổn. An Gia Di như vậy chất vấn, lại không nghĩ tới, này một vòng nội, chính mình làm những chuyện như vậy, nào giống nhau không phải làm người chán ghét, ta là ca ca ngươi bằng hữu, cho nên ta đáp ứng ca ca ngươi lưu lại nơi này. Hơn nữa đáp ứng chiếu cố ngươi, nhưng là này cũng không phải ta cần thiết trở thành ngươi bằng hữu lý do. Ta rất bận, không rảnh cùng các ngươi này nho nhỏ nữ hài tử chơi đùa. Ngươi những cái đó tiểu tâm tư, không cần đặt ở ta trên người, lạnh nhạt nói xong. Chu Trạch Giai trực tiếp lấy ra di động, bát đánh An Gia Tuấn điện thoại, cảm thấy An Gia Tuấn này đều một vòng, lại thế nào, cũng nên điều tra xảy ra chuyện chân tướng đi. Bên kia An Gia Tuấn cũng thực mau tiếp điện thoại, thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt. A Giai, có chuyện sao, có phải hay không Gia Di làm sao vậy? Chu Trạch Giai ánh mắt đảo qua còn ở khóc An Gia Di. Không hề có mềm lòng. Gia Tuấn, ngươi hôm nay lại đây đem ngươi muội muội tiếp đi thôi. Ta tưởng nàng cũng không thích hợp ngốc tại nhà ta. Một tuần, ngươi điều tra hẳn là có kết quả đi. Cái này là Chu Trạch Giai dự tính. An Gia thủ đoạn, một vòng, hẳn là nên điều tra sự tình đều đã điều tra rõ ràng. An Gia Tuấn vừa nghe Chu Trạch Giai khẩu khí không tốt lắm, liền nghĩ đến nhà mình muội muội có phải hay không gây chuyện. Cũng không rảnh lo mỏi mệt, chạy nhanh xin lỗi, A Giai, Gia Di ở ngươi bên kia thật là phiền toái ngươi, ta đây liền lại đây tiếp nàng, ngươi làm nàng thu thập một chút hành lý, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố Gia Di, ta thực cảm tạ ngươi, điều tra sự tình đã có phương pháp, thực mau liền sẽ tra ra manh mối. An Gia Tuấn cũng đồng ý làm muội muội về nhà, bằng không mẫu thân ở nhà đều nháo điên rồi. Bất quá lần này An Gia Tuấn tính toán thỉnh nãi nãi lại đây một lần nữa giáo dục muội muội, bằng không muội muội cũng không biết bị mẫu thân giáo dục thành cái gì. Hai người lại nói vài câu lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Ngươi hiện tại có thể đi thu thập đồ vật, đại ca ngươi lập tức lại đây tiếp ngươi, nửa giờ liền sẽ đến. Một lần nữa ngồi ở trên sofa, cầm lấy đặt lên bàn thư tiếp tục nhìn lên. Chu Trạch Giai không để ý tới An Gia Di, vì ý An Gia Di liền như vậy đứng ở nơi đó. An Gia Di là thật sự ủy khuất, nàng là thật sự chỉ là muốn cùng người này làm bằng hữu, thậm chí đều như vậy lấy lòng hắn, vì cái gì còn phải bị hắn chán ghét. Nước mắt căn bản dừng không được tới, lại nhìn ngồi ở chỗ kia cả người đều tràn ngập lạnh nhạt nam nhân. An Gia Di rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất. Lên lầu, nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái vai hề, bị người này chán ghét. Đám người lên lầu, Chu Trạch Giai mới đưa ánh mắt từ thư trung chuyển di ra tới. Chỉ cảm thấy cô nương này may mắn phải đi. Hắn hiện tại thật là vô tâm tình đi hống như vậy một cái cô nương. Hơn nữa, về mẫu thân năm đó sự tình, đã tìm được rồi năm đó bảo mẫu. Ngày mai Chu Trạch Giai liền đi theo cái kia bảo mẫu gặp mặt. Cũng không biết có thể hay không được đến hữu dụng tin tức. An Gia Tuấn tốc độ thực mau, không đến nửa giờ liền tới đây. Tới thời điểm Chu Trạch Giai còn đang xem thư, hai người nói trong chốc lát lời nói lúc sau, An Gia Tuấn tài lên lầu, lại phát hiện chính mình muội muội còn không có thu thập đồ vật, đang ngồi ở trên giường khóc. Sao được lý còn không có thu thập hảo, Mày nhăn lại, An Gia Tuấn biết, bạn tốt có thể xem ở mặt mũi của hắn thượng nhẫn đến bây giờ. Đã là cầu cho hắn mặt mũi, muội muội như thế nào liền không nghe lời. Ca, ta không cần đi, hắn vì cái gì như vậy chán ghét ta à? Ngươi cùng hắn là bằng hữu, hắn vì cái gì liền không thể cùng ta làm bằng hữu à? Như vậy đúng lý hợp tình nói từ An Gia Di trong miệng nói ra. Khiến cho An Gia Tuấn nháy mắt minh bạch vì cái gì Chu Trạch Giai muốn suốt đêm đuổi người. Nhà mình muội muội đây là bị mẫu thân dưỡng quá mức vô tri. Đem hết thảy đều trở thành đương nhiên. Sao có thể, rốt cuộc, này trong thiên hạ cũng không phải đều là mẹ ngươi. A Giai là bằng hữu của ta. Vốn dĩ chiếu cố ngươi cũng là vì ta mặt mũi. Hắn không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đó là bởi vì ngươi cùng hắn không phải một loại người. Gia Di, ta hy vọng ngươi có thể biết chính mình không đúng địa phương. Mà không phải một mặt đi trách cứ người khác. A Giai không có bất luận cái gì lý do cùng ngươi làm bằng hữu, giải thích xong lúc sau. An Gia Tuấn bắt đầu động thủ cấp An Gia Di thu thập đồ vật. Chúng ta thu thập xong liền đi, phía trước trong lòng còn nghĩ. Nếu A Giai đối muội muội có hảo cảm nói không chừng hôn ước sự tình còn có thể thay đổi. Hiện tại xem ra, A Giai là một chút đều không thích muội muội, bất quá cũng đúng, A Giai như vậy người, hẳn là cũng muốn một cái hiểu chuyện thê tử, mà không phải bị mẫu thân dưỡng thành không biết thế sự muội muội. Ca, dựa vào cái gì A tương đương hắn nói làm ta đi ta muốn đi A. Chu Gia Gia như vậy thích ta, ta muốn đi theo Chu Gia Gia nói, ta không cần đi, An Gia Di nói, liền tính toán đi tìm Chu lão gia tử, lúc này đều đã 9 giờ rưỡi, còn chưa đi tới cửa thời điểm, đã bị An Gia Tuấn một phen túm chặt, tiếp theo An Gia Di liền thấy được ca ca âm xuống dưới sắc mặt. Ngươi còn ngại việc này nháo đến không đủ đúng không? Nếu không phải ngươi phía trước không rên một tiếng liền đến quán ba. A Giai hảo tâm cứu ngươi, bởi vì ta duyên cớ lưu ngươi ở nhà ở tạm, ngươi còn muốn làm sao? Tìm Chu lão gia tử, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Chu lão gia tử nhân ra nhìn không tới cháu ngoại không thích ngươi sao? Gia Di, nơi này không phải trong nhà, ta cũng sẽ không cho phép ngươi hồ nháo, đồ vật cũng đừng muốn, ta làm A Giai trực tiếp ném xuống, ngươi theo ta đi, nói. Lôi kéo An Gia Di liền đi, An Gia Di ở phía sau muốn xả qua tay, ca, người như thế nào có thể như vậy giúp đỡ người ngoài không giúp đỡ ta. Chu Gia Gia khẳng định đồng ý ta lưu lại, nàng cố chấp không muốn rời đi, kéo An Gia Tuấn, chính là lại là tại hạ một giây đồng hồ, bị An Gia Tuấn trở tay chính là một cái tát, bang, một tiếng, cái này bàn tay thập phần vang dội. Thậm chí đánh nàng cả người đều là một ngốc, trong đầu cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Liền nghe được vẫn luôn sủng ái chính mình ca ca thanh âm đi, nếu ngươi nói thêm câu nữa nói. Như vậy, ta còn sẽ đánh ngươi. Vẫn luôn đánh tới ngươi đi mới thôi. Mẹ mấy năm nay đem ngươi dạy hư. Ta đã gọi điện thoại làm nãi nãi đã trở lại. Kế tiếp 2 năm thời gian, đều sẽ từ nãi nãi mang theo ngươi. An Gia Di, không có người là cần thiết nghe theo ngươi mệnh lệnh, lần đầu tiên bị đánh An Gia Di. Nhìn chính mình mặt âm trầm ca ca, thế nhưng là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ anh khóc lên, bị An Gia Tuấn lôi kéo nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lâu. Chu Trạch Giai còn ở trong đại sảnh mặt, nhìn đến An Gia Tuấn xuống dưới, mặt sau bị lôi kéo An Gia Di cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Tóc che nửa bên mặt, phát ra khóc thút thít thanh âm ni A Giai, ta trước mang Gia Di rời đi, đến nỗi trong phòng vài thứ kia, ngươi làm bảo mẫu sửa sang lại một chút trực tiếp vứt bỏ đi. Trong khoảng thời gian này, thật cảm ơn ngươi chiếu cố, An Gia Tuấn là thật sự thực áy náy. Sớm biết rằng liền không cho muội muội ở tại Chu gia. Này một vòng cũng không biết cấp Chu Trạch Giai thêm nhiều ít phiền toái. Hơn nữa nghĩ đến điều tra ra tới sự tình, An Gia Tuấn càng là sinh khí. Ân, không có việc gì, đã trễ thế này, trở về cẩn thận một chút nhi, Chu Trạch Giai xem đều không xem An Gia Di liếc mắt một cái. Cùng An Gia Tuấn công đạo nói, hai người cáo biệt lúc sau, An Gia Tuấn mang theo An Gia Di rời đi Chu Gia. Chu Gia lúc này mới khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, bên ngoài hai người lên xe lúc sau, An Gia Di bị An Gia Tuấn an bài ở ghế phụ vị trí thượng. Chính mình ngồi ở điều khiển vị lái xe, khởi động xe lúc sau, chậm rãi ra Chu Gia, xe khai ở trên đường, trong xe hai người dị thường trầm mặc, An Gia Di tiếng khóc làm An Gia Tuấn tâm phiền ý loạn. Nhịn không được mở miệng nói, ngươi biết ngươi hai cái bảo tiêu, hiện tại là cái gì kết cục sao? Bọn họ bị đánh vào bệnh viện, trong đó một cái xương sườn chặt đứt một cây, nằm ở trên giường hạ không tới, một cái cánh tay chặt đứt, chân bị thương, đây là bọn họ vì bảo hộ ngươi, trả giá đại giới, khóc thút thít. An Gia Di nghe được lời này sửng sốt, theo sau tiếp tục khóc lên, phảng phất không có nghe được An Gia Tuấn thanh âm, làm An Gia Tuấn càng là sinh khí, một quyền đầu đánh vào tay lái thượng, nghiến răng nghiến lợi, An Gia Di, ta như thế nào liền không biết, ngươi chừng nào thì trở nên như thế tùy hứng. Biết rõ quán ba những người đó không hảo trêu chọc, còn một hai phải trêu chọc, ta đã bắt được quán ba theo dõi. Nếu ngươi không đem rượu ngã vào nhân gia trên đầu, nhân gia sẽ tìm ngươi phiền toái. Đương hắn nhìn đến video thời điểm, đều cho rằng chính mình nhìn đến người không phải chính mình muội muội. Cái kia làm ra như vậy quá phận động tác người, như thế nào sẽ là chính mình muội muội đâu? Kết quả không biết qua bao lâu, mới nghe được muội muội thanh âm ni ai, là làm nàng xuyên cùng ta giống nhau quần áo. Chương 299 ta đệ đệ vị hôn thê 8 tóm lại An Gia Di xem như tiễn đi. Cũng không ai phiền Chu Trạch Giai. Buổi tối Chu Trạch Giai ngủ một cái hảo giấc, lên lúc sau, liền thấy được đang ở trên bàn cơm chờ chính mình ông ngoại. Đi qua đi ngồi ở một bên, An Gia kia nha đầu đi rồi. Chu lão gia tử dò hỏi, kỳ thật hắn trong lòng nhất rõ ràng, chỉ là tốt xấu là cố nhân hài tử, cũng không dám nói cái gì. An Gia cô nương, tới rồi An Gia Di này một thế hệ, xác thật là đọa An Gia tên tuổi. Như vậy một cái cô nương, nếu ai cưới về nhà, có chịu, ân, Chu Trạch Giai lạnh nhạt gật đầu, bắt đầu ăn cơm, đối với chuyện này, hắn tin tưởng ông ngoại là duy trì hắn. Quả nhiên, Chu lão gia tử cũng không hề nói cái gì, cùng cháu ngoại cùng nhau ăn cơm. Rất nhiều thời điểm, sự tình trong nhà đều đã giao cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai làm cái gì, đều là có nguyên nhân. Hai người an tĩnh cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai nghiêm túc đem bàn ăn cùng chén đũa bày biện hảo. Lúc này mới nhìn về phía nhà mình ông ngoại. Ông ngoại, lần này ta trở về, đã bắt đầu điều tra mẫu thân sự tình. Ta hoài nghi mẫu thân qua đời có khác ẩn tình. Đã tra được năm đó hầu hạ mẫu thân bảo mẫu còn có năm đó nguyệt tẩu. Hôm nay sẽ đi cùng các nàng gặp mặt. Chu lão gia tử nghe được lời này, trong lòng chính là một cái lộp bộp, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là đi tới này một bước. Năm đó nữ nhi ly thế phía trước, là hồi quá một chuyến trong nhà, lúc ấy nữ nhi thoạt nhìn liền không thích hợp nhi, Chu lão gia tử hỏi rất nhiều lần, đều không có ra tới kết quả, sau lại cho hắn lá thư kia, riêng muốn hắn giao cho muốn điều tra nàng nguyên nhân chết Chu Trạch Giai. Nhiều năm như vậy, Chu lão gia tử lặp đi lặp lại đêm khuya đều muốn nhìn xem lá thư kia chung đến tột cùng là viết cái gì, nhưng là vì nữ nhi hứa hẹn, hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hiện tại, nghe được Chu Trạch Giai rốt cuộc đi ra này một bước, hắn cũng biết, cũng là lá thư kia muốn lại thấy ánh mặt trời lúc. A Giai, nếu ngươi muốn điều tra, ông ngoại cũng không gạt ngươi. Năm đó mẫu thân ngươi qua đời phía trước, đã từng nói cho ta, bất luận nàng phát sinh sự tình gì, đều không cần tiếp tục điều tra đi xuống, cụ thể nguyên nhân chưa danh, nhưng là lúc ấy mẫu thân ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta cũng không thể không ngừng mẫu thân ngươi nói, sau lại mẫu thân ngươi qua đời phía trước, riêng giao cho ta một phong thơ, làm ta bảo tồn, là chờ ngươi nào một ngày bắt đầu điều tra sự tình chân tướng khi, khiến cho ta giao cho ngươi, liền ở trên lầu thư phòng, ngươi cùng ta đi lên đi. Chu Trạch Giai không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện như vậy. Đối với năm đó Chu Thi Đồng tự sát càng thêm kỳ quái. Vì thế đi theo Chu lão gia tử lên lầu, muốn nhìn xem, này cái gọi là thư tín chung, đến tột cùng là viết cái gì. Thực mau, hai người liền tới rồi Chu lão gia tử thư phòng. Ở một quyển thật dày lịch sử thư chung, Chu lão gia tử tìm được rồi kia phong ấn hơn 20 năm thư tín. Hắn vẫn luôn nỗ lực bảo tồn cái này thư tín, chính là biết, có một ngày, này phong thư chung quy sẽ có tác dụng. Đây là mẫu thân ngươi làm ta giao cho ngươi. Ngươi thân thủ mở ra đi, đem phong thư đưa cho cháu ngoại. Chu lão gia tử ngồi ở ghế dựa, cả người có một loại nói không nên lời suy sụp. Nhớ tới nữ nhi, tâm tình của hắn thập phần không tốt. Chu Trạch Giai nhận được thư tín lúc sau, nhìn đến này phong thư bị bảo tồn phi thường hảo. Chẳng sợ đã vượt qua như vậy lớn lên thời gian, như cũ thoạt nhìn thập phần mới tinh. Duỗi tay mở ra phong thư, lấy ra bên trong tin, triển khai lúc sau, liền thấy được xinh đẹp bút máy tự. Chu Thi Đồng đầu bút lông là cái loại này mạnh mẽ hữu lực. Như vậy một người, có thể vì tình yêu đi đến tự sát kia một màn. Là Chu Trạch Giai tuyệt đối không thể lý giải. Tiếp theo, Chu Trạch Giai bắt đầu nghiêm túc nhìn thư tín, chờ xem xong rồi mặt trên nội dung lúc sau, nhưng thật ra chau mày. Cũng không biết Chu Thi Đồng đến tột cùng là như thế nào tưởng. Tự cấp nhi tử duy nhất cùng loại với di thư đồ vật khi. Thế nhưng chỉ để lại ngắn ngủn nói mấy câu. Nói chính là Chu Mẫu đã từng cùng An Mẫu hai người định ra oa oa thân sự tình. Hơn nữa tỏ vẻ, nếu nàng mất, đứa bé này thân không có hiệu quả. Chu Trạch Giai không cần cưới An gia nữ hài nhi. Sau khi xem xong. Chu Trạch Giai đem phong thư đưa cho Chu lão gia tử. Chu lão gia tử nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một câu. Năm đó ra loại chuyện này lúc sau, hắn cường thế đem chính mình cháu ngoại mang về trong nhà. Sau lại càng là bên ngoài tỉnh sinh sống thời gian rất lâu. Trở về lúc sau nhưng thật ra nghe nói Ninh Ngọc Hằng cùng kia ăn ra di hoa hoa thân. Hiện tại nghĩ đến, lại là cực kỳ châm chọc. Ngươi cùng cái kia ăn ra cái gọi là oa oa thân. Ngươi không cần lo lắng, căn bản là không tồn tại. Bất quá A Giai, ngươi cũng không nhỏ, cũng phải tìm một cái đối tượng. Như vậy đi, ngươi tiểu gì lần này trở về, mang theo Lăng gia cô nương trở về. Nghe nói kia cô nương là cái hảo cô nương, ngươi muốn hay không ở chung một chút. Không nghĩ tới ông ngoại thế nhưng một lời không hợp đương hồng nương. Chu Trạch Giai sửng sốt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trên thế giới này sinh hoạt nhật tử đại khái yêu cầu cả đời. Hắn cũng hy vọng có thể có một cái chi tâm người bồi. Hai người lại nói vài câu lúc sau, Chu Trạch Giai mới rời đi Chu gia. Hắn sắp sửa cùng năm đó hầu hạ Chu Thi Đồng bảo mẫu cùng Nguyệt Tẩu gặp mặt. Bởi vì lúc ấy điều tra thời điểm hai người tựa hồ đều biết có chút đồ vật. Chính là đối với mấy thứ này lại là nói năng thận trọng. Một hai phải nhìn thấy chính mình mới nói. Vì thế vừa vặn đem hai người ước ở bên này một nhà phi thường ẩn nấp nhà ăn. Hết chương.